liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Lão Vương, đừng ngượng ngùng mà. Tĩnh Dạ Tư trước giường Minh Nguyệt Quang, nghi là trên đất xương, ngẩng đầu vọng Minh Nguyệt, cúi đầu nhớ Cố Hương. Một bài thơ này đi ra, Cố lão sư đám người lại bị Đường Kiện cho kinh diễm đến rồi. Tiểu tử này rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu bài thơ? Không nói trước thư pháp tốt ép một cái, liền lấy thơ mà nói. Cái này thật đúng là phù hợp Trung Thu chủ đề a. Lại là Trung Thu, lại là trăng sáng. Hiển nhiên tiểu tử này tại tham gia thi hội trước đều có làm qua công khóa chứ. Hoặc có lẽ là những thứ này thơ thật ra thì là lão Lưu sáng tác. Vì chính là để cho hắn cái này sắp là con rể tại thi hội trên trán sáng lên. Rất nhiều người đều hoài nghi như vậy. Nếu không phải giải lão Lưu, phát hiện lão Lưu nét mặt bây giờ cũng cùng mọi người một dạng kinh ngạc, cùng với kích động tự hào. Liền ngay cả lão Điền cùng Cố lão sư đều cảm thấy Đường Kiện liên tiếp viết cái này hai bài thơ đều là lão Lưu sáng tác đi ra ngoài. Xong rồi, buông xuống bút lông, Đường Kiện bắt đầu nói. Cái này một bài Tĩnh Dạ Tư, người bất đồng sẽ lãnh lược bất đồng ý tứ. Ta muốn thỉnh giáo một cái Cố lão sư, ngài cảm thấy bài thơ này làm như thế nào phiên dịch? Cố lão cũng không có từ chối. Lúc này trả lời, bài thơ này ý tứ đại khái là sáng ngời ánh trăng vẩy vào trước giường, thật giống như trên đất nổi lên một tầng sương. Ta không tránh khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lấy bên ngoài một vòng minh nguyệt, không khỏi cúi đầu trầm tư. Nhớ lại phương xa Cố Hương, cái này phiên dịch cơ hồ cùng nguyên văn phiên dịch ý tứ không sai biệt lắm. Đường Kiện gật đầu nói, Cố lão sư cái này phiên dịch là đúng, bởi vì một bài thơ này quả thật có cái ý này, nhưng còn có một cái khác tầng không giống nhau lắm ý tứ. Không biết hiện trường có người hay không đã nhìn ra, còn có một cái khác tầng không giống nhau lắm ý tứ. Một bài thơ này ý tứ không phải là cùng Cố lão nói một dạng sao? Làm sao còn có một cái khác tầng ý tứ? Mọi người đều có chút không hiểu. Liền ngay cả Lưu Ba cũng không biết Đường Kiện tiểu tử thúi này trong hồ lô lại đang mua bán cái gì. Thuốc, lão Vương đột nhiên khinh thường lẩm bẩm, thêu dệt vô cớ. Ồ, chẳng lẽ lão Vương đã nhìn ra bài thơ này loại thứ hai ý? Đường Kiện đột nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu chính mình lão Vương, sau đó nói, không sai, đúng như lão Vương nghĩ một dạng. Trước mặt ta nói một bài thơ này có hai loại ý tứ. Một loại là Cố lão sư phiên dịch nhớ nhà ý tứ, một loại khác là phản ảnh lão Vương loại này khách làng chơi đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu thời điểm mâu thuẫn tâm tình. Hắc, tầm hoa vấn liễu, mọi người trợn tròn mắt. Lão Vương không khỏi sắc mặt giận dữ. Hỗn tiểu tử này có ý gì? Ta tìm ngươi tê dại. Hỏi ngươi tê dại liễu a? Đường Kiện lại nói, nhìn tới hay là có người không hiểu a? Quả nhiên, Trung Hoa chữ Hán bác đại tinh thâm, người bất đồng không có cùng cảm ngộ. Nếu lão Vương ngượng ngùng phiên dịch, ta đây liền thay hắn phiên dịch một cái này loại thứ hai ý tứ đi. Người thế nào chỉ mắt thấy đến ta muốn phiên dịch cái này đầu phá thơ rồi. Lão Vương lão mặt trầm xuống, hỗn tiểu tử này quả thật là so với họ Lưu hỗn trướng còn muốn để cho hắn khó chịu. Lão Vương, đừng ngượng ngùng mà. Đường Kiện âm hiểm cười một tiếng, nói, trước giường Minh Nguyệt Quang, nghi là trên đất xương. Câu này thơ còn có thể phiên dịch là, trước giường nằm một cái tên là Minh Nguyệt lột sạch quần áo nữ nhân. Da thịt của nàng liền giống với trên đất dâng lên một tầng xương. Ngẩng đầu vọng Minh Nguyệt, cúi đầu nhớ Cố Hương. Nơi này là chỉ ngẩng đầu nhìn kêu Minh Nguyệt cô nương, sau đó cúi đầu nhớ lại Cố Hương thê tử. Đây chính là chữ Hán bác đại tinh thâm. Cái này loại thứ hai ý tứ, liền không nữa cùng trăng sáng, nhớ nhà có quan hệ, mà là miêu tả cách vách lão Vương loại này đêm khuya khách làng chơi trong lòng đột nhiên nhô ra mâu thuẫn tâm tình. Tầng này phiên dịch, thiếu chút nữa chợt hiện đoạn hiện trường tất cả mọi người thắt lưng. Lưu Vũ Yên không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này trôi đi kỹ thuật đã siêu thần rồi. Nếu không phải là nghe xong cái này phiên dịch, nàng còn thật không nghĩ tới tốt như vậy một bài thơ lại còn có thể phiên dịch thành ý tứ như thế. Lưu Bà đột nhiên cười ha ha. Hảo tiểu tử, cái này phiên dịch quả thật là tuyệt rồi. Tức giận cộng 180. Tức giận cộng 200. Lão Vương sắc mặt giận dữ. Nhìn lấy Đường Kiện cùng lão Lưu đều hận không thể bóp chết bọn họ tựa như. Bên trong phòng chat live. Quan sát live triệu bạn trên mạng không ngừng mà quét 666. Xe này kỹ năng trôi đi đến thiếu chút nữa thì đem bọn hắn bỏ rơi bay ra ngoài. Lão Điền cũng nhìn có chút hả hê cười. Hắn cũng cùng lão Lưu một dạng rất khó chịu lão Vương làm người. Cho nên nhìn thấy cái tên này ăn quả đắng. Đối với bọn họ mà nói đều là một cái đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Lão Vương lạnh lùng nói. Người nào viết cái gì thơ? Lão Lưu, ngươi phải trông coi cẩn thận, ngươi cái này sắp là con rể rồi. Tránh cho sau đó khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ném đi ngươi cái này nét mặt già nua. Đường Kiện khinh thường cười một tiếng. Nhìn tại lão Vương quan tâm như vậy phần trên. Ta không thể hồi báo. Nếu không cho ngươi thêm một bài thơ coi như cảm ơn. Những người khác đã phục rồi. Một già một trẻ này làm sao lại châm đối mặt. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Cái này mùi thuốc súng liền không có ngừng qua a. Lão Vương nói châm chọc. Liền ngươi những thứ này thấp kém tam lưu thơ. Vẫn là giữ lấy cho ngươi người cha vợ này về nhà từ từ tán thưởng đi. Lão Vương tình thương này cũng là không có người nào. Đường Kiện khinh thường nói. Cái kia lão Vương ngươi cái này không thấp kém không tam lưu đại sư làm sao không lọt trên một tay. Lão Vương trong lòng ám mắng thầm. Chính mình chuẩn bị nhưng là cùng trung thu chủ đề không liên quan thơ. Nếu là lấy ra, tự nhiên sẽ bị tiểu tử này cùng các người chê cười. Chỉ thấy Đường Kiện lại cầm bút lông lên chữ. Diễu cật nói. Cái gì gọi là thấp kém? Cái gì gọi là tao nhã? Nếu như không có thấp kém, làm sao tới tao nhã nói một chút? Xong rồi, hắn trên giấy viết xuống một bài vè. Giang đám mới hết lòng khủng hoảng. Tật hiền đố năng ác tâm trang. Chủ lưu chuyên gia không tác phẩm. Không dám lên đài tới tỉ thí. Vô đức vô tài không mặt mũi. Miệng đầy chó sủa tận liều lĩnh. Một bài hoàn tất. Đường Kiện còn không có tận hứng. Hắn di động mấy bước. Lại cầm lấy một trang giấy. Lần nữa viết. Văn ngu nghệ thuật dê đầu đàn. Đường thời tân tú ta dẫn trước. Tuy nói tông sư chưa nói tới. Dù sao cũng hơn hiện trường người nào đó mạnh mẽ. Bây giờ người nào đó bụng túi hẹp. Nói ra thấp kém làm văn. Mới vừa nghe vậy lại chuyện thêu dệt. Miệng đầy phỉ báng tận liều lĩnh. Phải biết nghệ thuật trước có nghệ. Chớ lộng quyền thuật hại hiền lương. Cái này một bài viết xong. Trong lòng của Đường Kiện liền sướng nhanh rất nhiều. 5.000 điểm nộ khí một bài thơ. Chỉ là lão Vương cha con điểm nộ khí. Hiện tại cũng có thể đổi lấy 2-3 bài thơ rồi. Dù sao càng cẩn thận hơn mắt càng kiêu ngạo người. Lại càng dễ dàng tức giận. Từ vừa mới bắt đầu hận lão Vương bắt đầu. Lão Vương tức giận trong lòng nhưng là cho tới bây giờ đều không thể lắng xuống. Bây giờ, Đường Kiện hai đầu về đi ra. Lại để cho lão Vương khí nổ rồi. Lưu mẹ không nói gì mà nhìn một chút con gái. Ánh mắt phảng phất đang nói. Nhìn ngươi nam nhân này, liền sẽ gây chuyện. Lưu Vũ Yên lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên cười trên nỗi đau của người khác. Dương Dương đắc ý cha. Ánh mắt trả lời, còn không phải là bởi vì ngươi nam nhân này làm hư hắn đấy. Để bút xuống, Đường Kiện khịt mũi coi thường nói. Có người, mặt ngoài thấp kém, nội tâm lại rất tao nhã. Có người, mặt ngoài tao nhã, nội tâm so với bất luận kẻ nào còn thấp hơn tục. Cái này hai đầu không tao nhã vẻ, sẽ đưa cho đồng dạng không tao nhã lão Vương tiền bối đi. Nói xong. Đường Kiện sau đó lại nói, phía dưới, ta viết nữa một bài hợp với tình thế phù hợp tao nhã khí chất thơ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.